Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2110. Chương 2110. Thiên địa hùng tâm Armageddon. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Đây là mọi người quan tâm nhất vấn đề. Tham gia buổi họp báo người cũng đưa cổ dài. Cái này hai khoản kiểu mới điện thoại di động thị trường thống nhất giá bán là 5.499 nguyên. Vu Chính Đông lớn tiếng tuyên bố điện thoại di động mới giá bán. Cái giá tiền này để cho hiện trường người hưng phấn không thôi. SG1001 phát bán ra lúc 6.000 nguyên giá bán đã để cho nước người ánh mắt sáng lên. Cách một tuổi tác quang điện thoại di động mới chẳng những so với ban đầu xinh xắn đẹp mắt. Mọi người lấy làm cho này sẽ giá bán nhất định so sánh với lần điện thoại di động giá tiền cao. Nhưng ra dự liệu là giá tiền lại so SG1001 còn thấp. Vu Chính Đông công bố điện thoại di động mới giá bán sau còn công bố SG1001 vậy đồng thời xuống giá. Tin tức: SG1001 xuống giá đến 5.300 nguyên. Vu Chính Đông một tay cầm một cái bất đồng lật xây. Điện thoại di động, không sót, không sót, không sót, một hồi giới thiệu cái này một hồi giới thiệu cái đó. Cộng thêm ký giả đặt câu hỏi, trước sau dùng một cái hơn tiếng thời gian mới giới thiệu xong xuôi. Giới thiệu xong điện thoại di động mới và SG1001 khác biệt sau đó. Nên là đến công bố giá bán lúc. Thành phố Thượng Hải mỗi cái báo chí ký giả mười mấy người ken két ca chụp hình. Những ký giả này đều là Đàm Thắng Hoa kéo tới. Hàng này bây giờ đã coi như là hoàn toàn dung nhập vào Thượng Hải cái này thùng nhuộm lớn. Thành phố lớn cũng có thể theo miệng chảy ra mấy câu trắng tương. A Lai, dân lang thang, mới vừa độ cùng thổ thoại. Lâm Lai Vanh còn thương tâm đã mấy ngày. Bất quá nàng nội tâm vẫn là kiên cường. Ở qua không tới 3 ngày thương tâm ngày sau, nước mắt lau một cái liền tìm một cái lòe loẹt bạn trai. Chỉ là cái đó gọi fan cái gì công tử ca bị Vạn Phong một câu nam không nam nữ không nữ làm được. Cũng không biết chạy đi đâu. Lần này Hoa Quang duy nhất đẩy ra hai khoản lật xây điện thoại di động. Một khoản là lên lật, một khoản là hạ lật. Sản xuất một cái là Hoa Quang điện tử, một cái là Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Thành Huy Mân trở lại Hồng Kông sau liền bắt đầu chuẩn bị xây hãng tiền. Lấy hắn ở 14 mở địa vị và danh vọng, mượn cái 80.000 còn thật không phải là vấn đề gì. Hơn nữa mình cũng có một ít tích góp. Đi qua hơn 20 ngày chuẩn bị, hắn gom góp được 20 triệu nguyên khởi động tiền vốn. Thành Huy Mân góp đủ tiền bạc thời điểm, Vạn Phong đang chủ trì lật xây điện thoại di động tuyên bố nghi thức. Vạn Phong hoài nghi đây là hắn vậy xinh xắn lung linh Thượng Hải lão bà dày. Hàng này gặp và Lâm Lai Vanh làm không ra cái kết quả gì. Quyết định thật nhanh vách đá ghìm ngựa quay đầu liền tìm một cái Thượng Hải cô nương cầm mình gà. Ra ngoài, Vạn Phong mặc dù đích thân tới tuyên bố sẽ nhưng cũng không có lên đài. Hắn chỉ là ngồi ở dưới đài nhìn Vu Chính Đông ở trên đài thẳng thắn nói. Giới thiệu điện thoại di động mới kiểu dáng tính năng và giá bán. Thực hiện lời chừng 8 triệu. Như vậy Phồn Vinh công ty điện ảnh dưới trướng thì có 1.400 triệu tiền Hồng Kông tiền vốn dự. Chứ 1 tháng 9. Hoa Quang nhất điện thoại di động mới tuyên bố sẽ ở Thượng Hải Hoa Quang điện tử triệu tập. Phổ Đông đi qua mấy năm mở rộng, Lục Gia Trùy đã thành sầm uất chi địa. Nhưng Hoa Quang điện tử chỗ ở bên ngoài cao cầu nhưng xa không có Lục Gia Trùy vậy một đời sầm uất. Bất quá nơi này cũng có chút cảnh tượng phồn hoa. Ít nhất đã có một cái huyện thành quy mô. Nghi thức tuyên bố tự nhiên muốn chọn ở một cái có ảnh hưởng địa phương. Vì vậy Hoa Quang điện tử là được lật xây điện thoại di động thích hợp nhất tuyên bố cử hành. Nói thế nào mà đô sức ảnh hưởng không phải vậy địa phương có thể so sánh được. Cùng lúc đó, 100% cảm giác ở Hồng Kông tiến hành tiếng hoa lồng tiếng. Sau đó đưa đến điện ảnh TV cục qua thẩm. 100% cảm giác phòng bán vé cuối cùng như ngừng lại 2.017 triệu lên. So sánh với nhất thế còn nhiều hơn 900.000 tiền Hồng Kông. Đây có điểm ra ư vạn phong ý liệu. Vậy làm sao còn mang nhiều? Ca không thành vấn đề. Bất quá tháng 10 không có lịch công việc nha. Vậy thì đổi đến tháng 11. Tháng 11 phải, ta chuyện gì không có. Bên này chuyện đã định. Bên kia Thành Huy Mân công xưởng vậy thăm dò hạch coi xong tất. Nhân viên thiết kế sẽ trong vòng mấy ngày cầm ra đồ án thiết kế. Nếu như hết thảy thuận lợi bản chung tuần tháng sẽ rách đất động công. Vạn Phong và Thành Huy Mân đứng tại chỗ đầu một bên xem những người này công tác vừa trò chuyện một. Ít lời, Thành ca, ta tại Đại Lục tìm được Thường Xuân điện ảnh chế phiến nhà máy. Và Phồn Vinh tiến hành hùn vốn. Như vậy vỗ nữa ra phim chỉ cần trong chính trị không có vấn đề liền có thể tiến vào Đại Lục hệ. Thống dạp, tháng 10 ta chuẩn bị mở cơ hội vỗ một bộ Thiên Địa Hùng Tâm Armageddon, nam chính là Lưu Đức Hoa, nữ chủ là Nguyệt Tuệ. Người diễn nam phối như thế nào? Tập đoàn Cự Sang tham dự là Lâm Lai Vanh Kaka. Cự Sang địa sản bây giờ người nói chuyện là hắn. Vạn Phong ý nghĩa chính là Khuếch Trương mướn một người cổ đông. Hơn nữa cầm Khuếch Trương gọi cổ phần đông nguyên nhân nói một lần. Ta suy đoán, từ sang năm cuối năm bắt đầu đến cửu cửu năm, Hồng Kông địa sản sẽ trải qua một lần giảm lớn. Đây là một tiến vào Hồng Kông kinh doanh bất động sản thật tốt cơ hội. Phải đến Hồng Kông phát triển bên kia không có ai không được. Chỉ dựa vào tập đoàn Cự Sang có chút thế đơn lực bạc. Thành Huy Mân tiên sinh ta cũng không cần làm quá nhiều giới thiệu. Đang ngồi đại khái trừ tại đồng bên ngoài cũng hết sức hiểu. Ta ý nghĩa là lợi dụng Thành tiên sinh ở Hồng Kông sức ảnh hưởng. Sẽ có giúp cho chúng ta ở Hồng Kông phát triển. Bây giờ giơ tay biểu quyết. Đồng ý Thành Huy Mân tiên sinh gia nhập giơ tay. Bây giờ, ngàn nóc công ty xây cất thì có 5 cái cổ đông. Tự nhiên cũng chỉ lạc thật Thành Huy Mân ở bố cát xây hãng hạng mục. Vạn Phong phụng bồi Thành Huy Mân ở thẩm quyến nghiên cứu khoa học trung tâm vùng lân cận tìm một. Khối mình chúng ý đất đai. Đất đai xác định sau đó. Thiên Đống đo lường hoạch định hạch coi là nhân viên liền lái vào trận tiến hành tại hiện trường. Khám sát và hạch coi là, chính là những cái kia tiếp tục kiên trì ở liên tục xuống giá trước mặt cuối cùng vậy sẽ cảm thấy. Cái mất nhiều hơn cái được mà buông tha. Lần này Hoa Quang tổng cộng chuẩn bị 100.000 bộ điện thoại di động. SGF1001 và SGF1002 có 50.000 bộ. Cả nước tất cả trực tiêu tiệm đồng thời tuyên bố. Kết quả không có bất kỳ bất ngờ. Vu Gia Đống và Diệp Thiên Vấn chỉ Vạn Phong làm thủ lãnh. Lâm Lai Vanh ca ca tự nhiên biết Thành Huy Mân ở Hồng Kông thế lực và Lâm Gia giao tình. Vì vậy toàn phiếu thông qua. Thành Huy Mân nhập cổ sở hữu là 30 triệu tiền Hồng Kông. Khoản tiền này là Vạn Phong ra. Theo hắn cùng cơ hội đến thẩm quyến còn có Vu Gia Đống. Ở Diệp Thiên Vấn khách sạn, Vạn Phong triệu tập công ty Thiên Đống khác 3 vị cổ đông tổ chức một lần cổ đông đại hội. Hắn là nên xuống giá liền giảm một chút không do dự. Như vậy chẳng những có thể cho sản phẩm lấy được tốt đẹp tiếng đồn. Thật ra thì cũng là gián tiếp đả kích đối thủ cạnh tranh. Những cái kia lén lút nhìn chằm chằm đối thủ ở Hoa Quang xuống giá trước mặt sẽ phát hiện bọn họ. Nghiên cứu điện thoại di động còn không có thành công chỉ đáng giá không ra giá vốn. Trong đó một ít tự nhiên cũng chỉ nản chí buông tha tiếp tục nữa. Vạn Phong không có mắt kính tự nhiên không ngã, nhưng là lại trở thành mắt quầng thâm. Cái này thị trường năng lực tiêu hóa có chút ra hắn dự liệu. Hắn đánh giá thấp cải cách mở cửa sau mọi người tiêu xài năng lực. Bất quá hắn đã không có thời gian đi tổng kết sai lầm. Bởi vì hắn ở điện thoại di động mới tuyên bố sau đó hắn liền chạy tới thẩm quyến tới. Ước chừng 3 ngày thời gian, 100.000 bộ điện thoại di động lại tiêu thụ không còn một mống. lần này rớt bể hoa quang tất cả mọi người mắt kính. Cái này một năm hơn, điện tử nguyên khí món một lần nữa chu kỳ tính xuống giá và hoa quang kỹ thuật sản xuất không ngừng hoàn thiện, để cho điện thoại di động chi phí biên độ lớn hạ xuống. Đây là hoa quang làm lấy điện thoại ra xuống giá nguyên nhân. Vạn Phong không biết bởi vì thị trường không có đối thủ cạnh tranh liền đem sản phẩm định một giá cao hơn nữa chết không xuống giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyency.com/ta-gạch-nối-tsans-gạch-nối-cs-u-gạch-nối-u-gạch-nối-vong-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.